Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, đệ 1284 chương ta không bằng hắn. Hô, sau một lát, mấy trăm thần cấp trận pháp sư đồng thời ra một hơi. Ngay cả Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính sắc mặt cũng thả lỏng không ít. Bởi vì Bắt Long trận quả nhiên cùng hỏa vũ trận dung hợp ở cùng nhau. Hơn nữa hai đại trận pháp uy năng bạo tăng, lại bởi vì xài chung một cái tài nguyên trì duyên cớ, rất nhiều trận pháp đường bộ có thể xài chung năng lượng, cho nên tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Đệ nhất đối với trận pháp dung hợp thực hoàn mỹ, thậm chí có thể nói song mỹ ngoài dự đoán. Thật không nghĩ tới Bát Long trận cùng hỏa vụ trận thế nhưng có thể sai chung một cái tài nguyên. Chỉ lại còn có thể dung hợp như vậy hoàn mỹ. Tống Thiên Tính nhịn không được cảm thán nói. Nhìn Giang Tâm Thanh ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn đến Tống Thiên Tính vẻ mặt bội phục. Bối Vọng Thần Châu nhịn không được hỏi. Này rất lợi hại sao? Đâu chỉ là lợi hại. Chỉ cần từ nơi này liền có thể nhìn ra hoa hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý. Giải đã đạt tới nhất định trình độ. Nếu không phải mông nói không chừng hoa hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý giải trình độ thậm chí sắp theo kịp ta. Tống Thiên Tính lông mày khẽ nhếch. Bối Vọng Thần Châu vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chính là tinh tường biết Tống Thiên Tính từ nhỏ liền cùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn liên hệ ở bên nhau. Có thể nói đem cả đời 5 tháng đều dùng ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mặt trên. Đúng là ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn dưới sự trợ giúp, Tống Thiên Tính mới có thể đủ tấn chức chí tôn hạ giai trận pháp sư. Ngàn vạn cái kỷ nguyên sớm chiều ở chung, lúc này mới đổi lấy đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cường đại lực khống chế. Có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nhị thành trở lên uy năng. Lại không nghĩ rằng giờ này khắc này thế nhưng tự nhận Giang Hoa Hạ ở đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý giải thượng theo kịp hắn. Bối Vọng Thần Châu vẫn là có chút không tin. Nói không chừng là mông đâu. Hoa hạ trụ trời rốt cuộc mới đến 10 vạn huyền hoàng trụ mấy năm thời gian. Vừa mới tiếp xúc 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, sao có thể nhanh như vậy liền hoàn toàn lý giải 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, có phải hay không mông? Chờ lát nữa sẽ biết. Liền xem kế tiếp hoa hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cải tạo có hay không vấn. Để Tống Thiên Tính nhíu mày, nhìn không chớp mắt mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại. Theo Bắt Long trận cùng hỏa vụ trận hoàn mỹ kết hợp, mấy trăm thần cấp trận pháp sư đối Giang Tâm Thành thoáng tin một ít. Đối với Giang Tâm Thành mệnh lệnh không có quá lớn mâu thuẫn. Giang Tâm Thành tiếp tục ra lệnh, Thanh Hà trận chuyển qua mặt trên 300 triệu chỗ, mà mãng xoay người trận dừng ở dưới nền đất 900 triệu chỗ. Hơn nữa làm hai tòa trận pháp khí mạch tương liên, triệt hồi mà mãng xoay người trận tài nguyên trì, làm mà mãng xoay người trận cùng Thanh Hà trận xài chung một cái tài nguyên trì mấy trăm thần cấp. Trận pháp sư chỉ là hơi một chần chờ, liền dựa theo Giang Tâm Thành phân phó di động Thanh Hà trận cùng mà mãng xoay người trận. Theo Thanh Hà trận thăng lên 300 triệu trời cao, sở hữu thần cấp trận pháp sư thình lình phát hiện chung quanh mấy vạn tòa trận pháp vận chuyển thời điểm càng thêm linh động một ít, hơn nữa đối với tài nguyên tiêu hao thiếu rất nhiều. Mà địa phương mạng xoay người trận rơi vào dưới nền đất về sau, thế nhưng cùng đại địa chặt chẽ tương liên, tức khắc giảm bớt 9 thành trở lên tài nguyên tiêu hao. Thanh Hà trận tài nguyên chỉ gần hối lại đây một chút cực phẩm ngày tinh. liền làm mà mãng xoay người trận vận chuyển bình thường. Hơn nữa uy năng bạo tăng, giảm bớt một cái tài nguyên trì. Hơn nữa mấy vạn tòa trận pháp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Nho nhỏ một cái cải biến, liền tiết kiệm mấy lần tài nguyên, đồng thời làm chung quanh trận pháp uy năng cường không ít. Vô luận là mấy trăm thần cấp trận pháp sư, vẫn là Tống Thiên Tính đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Hà trận cùng mà mãng xoay người trận còn có thể như vậy cải biến. Hơn nữa cải biến lúc sau tiết kiệm nhiều như vậy tài nguyên, gia tăng rồi nhiều như vậy uy năng. Tống Thiên Tính trầm mặc, mấy trăm thần cấp trận pháp sư trên mặt bất mãn cùng khinh thường biến mất không sai biệt lắm. Bắt đầu nghiêm túc mà dựa theo Giang Tâm Thành phân phó vận chuyển từng tòa trận pháp. Triệt hồi mây tía trận, đem Hoàng Huyền trận dịch đến mây tía trận nơi vị trí. Đồng thời đem Hoàng Huyền trận tài nguyên trì cùng mây tía trận tài nguyên trì kết hợp, cộng đồng cung ứng chung quanh số tòa trận pháp vận chuyển. Giang Tâm Thành tiếp tục rơi xuống mệnh lệnh. Trải qua trước hai lần thành công cải biến, mấy trăm thần cấp trận pháp sư đối với Giang Tâm Thành tín nhiệm rất nhiều. Lần này không có nửa điểm nhi chần chờ, lập tức dựa theo Giang Tâm Thành phân phó làm, triệt hồi mây tía trận, rời qua tới Hoàng Huyền trận, đồng thời làm mây tía trận tài nguyên trì cùng Hoàng Huyền trận tài nguyên trì kết hợp ở hết thảy. Làm xong này đó, ở mấy trăm thần cấp trận pháp sư hoảng sợ trong ánh mắt, Hoàng Huyền trận uy năng bạo tăng, xa xa mà vượt qua phía trước mây tía trận cùng Hoàng Huyền trận kết hợp, đồng thời cũng làm chung quanh mấy trăm tòa trận pháp uy năng gia tăng rồi mấy lần. Thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng, ngay cả Bối Vọng Thần Châu cái này đối với trận pháp rốt đặc cán mai cực hạn nguyên sĩ cũng tinh tường đã nhận ra cải biến trước cùng cải biến sau bất đồng. Nếu nói lần đầu tiên là may mắn, lần thứ hai là vận khí, như vậy liên tiếp 3 lần thành công cải tạo 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, này liền chứng minh rồi Giang Tâm Thành thực lực. Hắn đích xác không có nói dối, Giang Tâm Thành ở trận pháp mặt trên tạo nghệ, đặc biệt là ở đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mặt trên tạo nghệ đã đạt tới một cái cực cao cảnh giới. Bối Vọng Thần Châu nhẹ giọng hỏi, Thiên Tính, Hoa Hạ trụ trời ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mặt trên tạo nghệ hẳn là sắp theo kịp ngươi đi. Theo kịp ta, Tống Thiên Tính cười khổ một tiếng, trên mặt biểu tình cực kỳ kỳ quái. Sau một lát than thanh nói, chỉ cao không thấp, sao có thể? Bối Vọng Thần Châu hoảng sợ mà chống đỡ, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Liền tính hắn liên tiếp cải biến 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, làm 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng gia tăng rồi không ít, chính là hẳn là cũng không đến mức theo kịp ngươi đi. Ngàn vạn cái kỷ nguyên tới nay, ta đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cải biến vài lần. Tống Thiên Tính biểu tình tựa khóc tựa cười. Ta tự cho là đúng 10 vạn huyền hoàng trụ nhất hiểu biết 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn người. Chính là ngàn vạn cái kỷ nguyên tới nay chẳng qua đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cải biến mấy lần mà thôi. Hơn nữa trong đó hơn phân nửa cũng chưa cái gì quá lớn hiệu quả. Chính là Giang Hoa Hạ đâu, gần ở 10 vạn huyền hoàng trụ đãi mấy năm thời gian, là có thể đủ liên tiếp cải biến 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn 3 lần. Hơn nữa mỗi một lần đều cực kỳ thành công. Ngươi cảm thấy ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thượng tạo nghệ ta có thể so sánh được với hắn sau? Bối Vọng Thần Châu cẩn thận ngẫm lại đích xác như thế, nhịn không được im lặng mà chống đỡ, thật lâu sau nói không ra lời. Mà giờ này khắc này, Cao cứ 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm giang tâm thành còn ở đâu vào đấy mà chỉ huy. 10 vạn huyền hoàng trận có thể cùng thiên địa hậu thổ trận tách ra sử dụng. Không cần kết hợp ở bên nhau. Như vậy tuy rằng làm hai cái trận pháp uy năng gia tăng rồi một chút. Chính là lại làm tài nguyên tiêu hao tăng lên mấy lần trở lên. Mất nhiều hơn được. Mây đen loan phượng trận có thể khảm nhập âm dương hóa sinh trận giữa. Như vậy mây đen loan phượng trận uy năng có thể gia tăng gấp đôi. Cũng có thể tiết kiệm 6 thành tài nguyên. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư dựa theo giang tâm thành hiệu lệnh gọn gàng ngăn nắp mà đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn làm sửa chữa. Khiến cho 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng càng ngày càng cường. Tiết kiệm tài nguyên càng ngày càng nhiều. Hết chương.